Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182. Ẩn hình có ích, trở lại phòng nghỉ, Tô Dật Dương đem đồng phục cảnh sát trang phục chính thức cởi ra. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí bảo tồn tốt, ngồi ở trên mặt ghế, Miêu Hiểu Hiểu đem giữ ấm ly đưa cho Tô Dật Dương. Bên trong là nước ấm, ngâm lấy một chút đối cuống họng hữu ích trung thảo dược. Triệu tỷ đâu này? Tô Dật Dương thấy Triệu Anh Hoa không tại, thuận miệng hỏi, Miêu Hiểu Hiểu đáp, Triệu thủy ra ngoài, ta cũng không rõ lắm nàng đi làm cái gì. Tô Dật Dương nghe vậy, cũng không có để ý, đem giữ ấm trong chén nước uống đi hơn phân nửa sau. Đem chi đặt ở trước bàn, chuyển qua cái ghế, đối với Miêu Hiểu Hiểu nghiêm mặt nói, lấy tên của ta, cho Ma Đô đánh ngoặt quỹ từ thiện quyên giúp 1 triệu. Chuyện này ngươi tới xử lý, điệu thấp, tiến hành, không muốn đường hoàng. Miêu Hiểu Hiểu trên mặt hiện lên quét một cái kinh ngạc. Nhìn về phía Tô Dật Dương trong ánh mắt, lóe ra vẻ sùng kính, nặng nề gật gật đầu. Tô Dật Dương cười cười, phất tay nhường Miêu Hiểu Hiểu đi thu dọn đồ đạc đi. Chuẩn bị rời đi, ngay tại đồ vật thu thập không sai biệt lắm lúc, Triệu Anh Hoa từ bên ngoài trở về, trên mặt mang nồng đậm sắc mặt vui mừng. Như thế nào Triệu tỷ? Đây là có tin tức tốt. Tô Dật Dương cười hỏi. Triệu Anh Hoa cười gật gật đầu, mở miệng nói, Dật Dương, ta mới từ hậu trường cái kia mặt trở về. Ngươi vừa rồi biểu hiện, nhưng lần này trao giải điển lễ đạo diễn cùng những người lãnh đạo cực kỳ thỏa mãn. Đối với ngươi khen không dứt miệng, trừ đó ra, không ít hệ thống công an các đại lão, đối với ngươi cũng là tán thưởng có thêm. Tại mặt người phía trước cường điệu khen ngợi ngươi, nói ngươi là lần này trao giải điển lễ một cái điểm sáng. Cường điệu đề cập ngươi, Triệu Anh Hoa thoáng có chút kích động. Vừa rồi những lãnh đạo kia nhóm, rất nhiều đều là tinh quang giải trí cao tầng cũng phải cố hết sức nịnh bợ người. Có thể bị bọn họ coi trọng, kia đối với Tô Dật Dương tương lai, chỗ tốt không cách nào đánh giá. Chỉ cần theo những người kia trong tay hơi hơi lộ ra tốt hơn chỗ, cũng đủ để lệnh hiện giai đoạn Tô Dật Dương ăn vào chống đỡ. Nàng với tư cách là Tô Dật Dương kinh tế người, há có thể mất hứng. Tô Dật Dương nghe được Triệu Anh Hoa nói, trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Nhân ra khả năng liền là trôi chảy khen một khen, tương lai sự tình ai có thể nói rõ đâu này. Có lời coi như là kinh hỉ, không có chỗ tốt cũng không nhụt chí, tâm bình tĩnh là được rồi. Tô Dật Dương ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ, rất là phật hệ. Triệu Anh Hoa nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút thần bí, thấp giọng nói, ta nghe tin tức nho nhỏ nói a, lần này trao giải điển lễ đạo diễn, rất có thể là năm nay Tết âm lịch liên hoan tiệc tối đạo diễn. Lần này ngươi soát hắn hảo cảm độ, đợi đến cuối năm thời điểm, công ty chúng ta dùng lực, ngươi lấy thêm ra một đầu như dạng tốt ca, không chuẩn năm nay ngươi liền có thể xuất hiện ở tiết mục cuối năm trên vũ đài. Nghe được, Triệu Anh Hoa nói, Tô Dật Dương lần này là thật sự có chút ít kinh ngạc. Không nghĩ tới tối nay trao giải điển lễ đạo diễn, thân phận đã vậy còn quá cao. Bất quá tỉ mỉ ngẫm lại, đảo cũng là hợp tình hợp lý. Chính phủ trọng yếu như vậy trao giải điển lễ đều giao cho hắn đạo diễn chủ tính chung. Có thể thấy hắn năng lực cùng địa vị, nghĩ đến tiết mục cuối năm sân khấu. Tô Dật Dương nội tâm hơi có chút lửa nóng. Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, tuyệt đối là Hoa Quốc tối đỉnh cấp sân khấu, cũng là Hoa Quốc cho hấp thụ ánh sáng dẫn lớn nhất một cái sân khấu. Hàng năm Tết âm lịch liên hoan tiệc tối thu xem tỷ lệ liền chưa bao giờ thấp hơn 30% qua. Đây là kinh khủng bực nào một cái thu xem tỷ lệ. Cho dù là Hoa Quốc, tất cả đỉnh cấp tổng nghệ tiết mục chung vào một chỗ, cũng không có Tết âm lịch liên hoan tiệc tối cao. có thể leo lên tiết mục cuối năm sân khấu. Đối với nghệ nhân nổi tiếng cùng thân giá, đều có lấy to lớn có ích. Hướng Bảo Thủ nói, thân giá tối thiểu biết lật gấp 3. Đây cũng là vì sao nhiều ngày như vậy Vương Thiên sau. Đối Tết, âm lịch liên hoan tiệc tối đều như vậy mưu cầu danh lợi nguyên nhân. Thật sự là chỗ tốt quá nhiều. Nếu là thật, vậy chúng ta thật có thể thử một lần. Nhưng vẫn là câu nói kia. Kỳ vọng đừng quá lớn. Để tránh thất vọng càng lớn, chúng ta liền đem chi tạm thời trở thành một mục tiêu đi. Đợi đến 6 tháng cuối năm lại nói sau. Tô Dật Dương cười nói. Tâm tính thả rất chính. Triệu Anh Hoa cười gật gật đầu. Thấy mọi người đồ vật đều thu thập xong, mọi người liền rời đi Trung ương đài truyền hình, trở lại trước đó dự định hảo tửu điếm, sớm liền nghỉ ngơi. Mà trên Internet, rất nhiều bạn trên mạng đối với vừa vặn chấm dứt lần thứ nhất đẹp nhất cảnh sát trao giải điển lễ nghị luận nóng không ngừng. Nghe xong lấy được thưởng đẹp nhất cảnh sát sự tích, rất nhiều người đều bị thật sâu xúc động. Cái gì là anh hùng? Những người này liền là chân chính anh hùng, sinh động anh hùng, tuy rằng bình thường, nhưng mà đều thật vĩ đại. Rất thích Tô Dật Dương câu nói kia. Vậy thì có sao? Vậy thì sao? Năm tháng yên tĩnh tốt, bất quá là có người ở thay người phụ trọng bước tới. Trong chớp mắt mắt đẫm nước, hướng những anh hùng gửi lời chào. Chúng ta đối với cảnh sát cái nghề nghiệp này, có quá nhiều hiểu lầm. Hy vọng không muốn phát sinh chính là chảy máu lại rơi lệ sự tình. Không quên sơ tâm, phương đến thủy chung, bọn họ chuồng tiểu gia vì mọi người, chính là tất cả mọi người dân trung thành vệ sĩ. Ngoặc kép, giống như thủy triều khen ngợi thanh âm, tại trên Internet bốn phía vang lên, càng ngày càng nhiều người chịu đứng ra nói câu công đạo. Trừ đó ra, đảm nhiệm lần này trao giải điển lễ hình tượng đại sứ Tô Dật Dương cũng bị bạn trên mạng lớn thêm tán dương. Cái kia đầu thân ái tiểu hài tử vô cùng được hoan nghênh. Tại đông đảo khen ngợi trong tiếng, đem Tô Dật Dương nghiễm nhiên đắp nặn thành một vị chính nghĩa hướng về phía trước ba tốt thanh niên. Thanh danh liên tiếp tốt nhất mấy cái đài giai. Tại trao giải lễ sau đó một giờ sau, Hoa Quốc Bộ Công an nhân viên bác phát ra một cái tán dương Tô Dật Dương động thái. Lập tức tại đón lấy đi xuống trong nửa giờ, các nơi công an nhân viên bác cũng đều nhao nhao phát ra blog vì điểm khen ngợi Tô Dật Dương. Nhường Tô Dật Dương lại lửa một bà, dẫn tới xã hội chú ý, dẫn dắt dư luận chính năng lượng. Đây chính là tổ chức lần này trao giải điển lễ ước nguyện ban đầu một trong. Hôm sau, Tô Dật Dương đám người lên rất sớm, đuổi đến sớm lớp phi cơ, tới gần 2 giờ chiều liền bay trở về Ma Đô. Trở lại Ma Đô sau, liền ngựa không dừng vó bắt đầu công tác. Tô Dật Dương một mực bận đến hơn 8 giờ tối, mới chính thức kết thúc công việc. Ngồi ở trong xe, Tô Dật Dương thả lỏng. Từ xế chiều một mực bận sống đến bây giờ, cơm trưa ăn đều là phi cơ bữa ăn. Bụng sớm đã bụng đói kêu vang, vốn định về nhà làm vài thứ ăn, nhưng lại chẳng muốn động đậy. Lấy điện thoại cầm tay ra, Tô Dật Dương cho Vân Uyển Nghi gọi điện thoại, hỏi một chút nàng ăn không có. Không ra Tô Dật Dương sở liệu, Vân Uyển Nghi cũng không ăn. Mỹ danh hắn viết muốn giảm béo, nhưng nghe đến Tô Dật Dương muốn dẫn nàng ra ngoài ăn cơm, nhất thời liền tước dược. Nói nhau nhau lấy nhường Tô Dật Dương tới đón nàng. Nói chuyện điện thoại xong, Tô Dật Dương liền lái xe về nhà. 20 phút sau, khi Tô Dật Dương lái xe về đến nhà thời điểm, Vân Uyển Nghi đã thanh tú động lòng người đứng ở dưới lầu chờ hắn. Vân Uyển Nghi mặc một bộ hắc bạch đường vân giao nhau, tương tự con rơi y phong cách rộng thùng thình y phục. Ăn mặc một cái màu lam nhạt phá động quần short jean, lộ ra tuyết trắng tinh tế chân thon dài, dưới lòng bàn chân dẫm lên một đôi bạch sắc giày xăng đan. 10 cái khả ái chân nhỏ chỉ đầu lộ ở bên ngoài. cả người trang điểm rất là thời thượng, đầu tóc bị cao cao vén lên, lộ ra thon dài ngỗng cổ, sơ lược làm phấn trang điểm khuôn mặt nhỏ nhắn. Lệnh Vân Uyển Nghi cả người xinh đẹp vô cùng, thấy Tô Dật Dương nhìn về phía chính mình ánh mắt hơi có vẻ si mê. Vân Uyển Nghi trên mặt thoáng có chút ngạo kiều, giả bộ như lơ đễnh bộ dáng, kỳ thực nội tâm sớm đã vụng trộm mừng thầm lên. O, Ngũ Huyền, o cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.